lần. Ok, we start round. Chào Diablo này. Teachers, Simba, çorum parça di kupçuk si duya dewa. Di ni dencuk si duya. Di la pando dencuk si. Tu suri di. Ma tu ku jab kundan lo la ya jasa dencuk si. Wa dewa jasa. Wa di na pando jasa dencuk di. Shonga la pengira. Ne keşif de çok da güzel. Evet. Geçik geçik çoğu değil. Değil. Ne diye spesifik onu belki. Adam keşif de çok. Alo. Gengelap. Yerik de nyerin atır. Yerik de. This Çürgerden names damdın of dın. the Nyerin at. religious kings, Ah. seven religious kings Ya. and 25 hindus, Ah, okay. all written. Everything. See here. These are seven religious kings of Shambhala. Separate. Okay. Seven religious kings of Shambhala, And then Tibetan go to Mogolo. names, Gini, English go names. to Samja. Okay. And then Rinden kings. Yes. After this, Yes. Rinden Chedisa. 25. Yes. 25. I will take photo in a Okay. second. Yeah. Yeah. The question. Then go contact. Then go question. Oh. Oh, Bu da taz olgun that is again o this bir var. Nasıl? ah Kumcu'nun da. on sam sama şarkı şimdi kırma kora cam diyor işe kodu Çınak kalıyor birinde de yeni okudu diye topa samgoyarına niye dinlen sana? ne kadar dedi ki Ama doğrusu da niye yarar mısın? Kuzu toktu da niye ne? Tambu Niye mu? lağa Tanda mı? Tambu hiç şey şey var. konuyor? Kardan gitti dupa da şey dijil ama şu tuvalet. O ya. Nasıl deni? Ah, tanrı. Tan nasıl? Derangi. O, tanrı nasıl? Lopçandı. Kusun gözüge yensin. So today's lesson will start to say today's teaching continue. Okay. Tangpo de tang azu dungkur ki shungram gu lor ju de kharzang shaya jaga de dupa jik shaya gins yang jar tan so gichit. So in the beginning we will explain the origin of Yugo, as we did earlier. So Rinpoche will again explain this. Diji la so twa dilenge in twa yuna And after that, if you have any questions, if you have any problems, and we can answer this, in which we will answer all your questions. Tendi idu samala ta chedang gi kharza nga zo yuwa nung jing ki. Lu ni tong ngab jia gi ngon la, jagar pagu yer la, sanji chomden di zera di shun yuwa di, marang su tangbu, ni lor jugu shun ram di ngun zin chi kogis hez. And about 2,500 years back, Buddhism, Lord Buddha, he taught his teachings in the world. So we all believe in this. Yes. Tīndi kī sāngjī chomdhīn dī jīg shūng yuwa dī, anī sāngjī chomdhīn dī jīg shūng yuwa dī, ngā rāng sū anī tanda jibzān tarā nā tāgī sōng nī, jāgār chūm yuwa dāng, dī sū nā lō lā yā, ngō chō chī yuwa Some rīs. people don't hear the voice. Xin lỗi mọi người, có nghe thì sao không ạ? Hello? Alo, alo, mình nghe được. Alo. Lúc này nói tiếng Anh thì chị có nghe được không ạ? Có, chị nghe được có một hai từ hơi nghe không rõ, Nhưng mà còn chị không có, thấy thì tại vì chị không biết là mình sẽ xem vào lúc nào ấy, thì vì thầy vừa dùng thì ngài đã nói tiếng Tạng luôn. em mà này, you stop for translator speak, after that you continue. Okay. Ok. Ngày hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu cái buổi học ngày hôm nay bằng cách giải thích về tiếp tục về lịch sử của dòng truyền thừa. Nếu như các bạn có câu hỏi nào hoặc có những băn khoăn nào, các bạn có thể đặt câu hỏi và chúng tôi sẽ trả lời tất cả những câu hỏi của các bạn. Nói về truyền thừa của Sambala thì cách đây 2.500 năm, Đức Phật Thế Tôn của chúng ta đã bắt đầu trao truyền truyền dạy giáo lý của Ngài về Phật giáo trên khắp thế giới, và chúng ta đều có niềm tin vào giáo lý của Ngài. That's all. Mà khoảng đi tầm mấy giờ là khóa xuống rồi đó. Thì học được là một chút đấy đó. Tindiki tumba sanji chomden di de, shun yuwa de, nga su, ani po kum kipa, ta rik mandawa mambu ku son yuwa da ina, pe na jitan tarana tagi yang, jagar chumjong si, jagar ka korang, chumjong kong lor ju, tu su she yuwa resi, dina yang sarki yuwa resi. Nipa de, jagar ki korang ki, jarab ka lor ju su nga nga, yang sarki yuwa resi. Tindiki yinsa, sanji chomden di ki lor ju de, nga su, tindiki son, shun yuwa de, konden de yuwa de, nga su. That's how my young girl was. So about the history of Lord Buddha's birth, teaching, everything. So all these are explained by the Chönang Master Chesun Taranath, and others also. They have written this about this in their books from Tibet. Đức Phật Thế Tôn đã giảng dạy rất nhiều điều, và tất cả những giáo lý của Ngài cũng đã được giải thích bởi Đấng Taranatha và các bậc đạo sư khác ở khắp Tây Tạng. Tindhi idhi samala ta sanji chomdhendi tindhi chik shun yuwa digi ta nga so kharzang son yudhaya dhiri sanji chomdhendi ani gonglo samchio ta nga so sunnga ge tangla dorji dhani ngombar chokwa sangji ni teni rimchi nga so kale kale ini chu songyagi ngo tsigni ini chu de lo jibchi yenga la tu su suni san yom da di tamak gong lu jachi di gang la kanyi nga lin diwa dindi yin zang lo jib chi yin nga garang la san yom da di jakan pabi yar ni chu son yo res di sama la di gin nilik tang bangbo shi guwa da kar chenpo res First of all, we must know about this, that Lord Buddha, he had enlightened at Dorjedin there, that is Bodh Gaya, and at the age of 25, he was enlightened. And after that, he taught his teachings for 45 years. He lived till 80 years in India. Tindy, oh, đúng rồi. Đức Phật Thế Tôn, Ngài đã đạt được giác ngộ dưới cội Bồ Đề vào năm Ngài 35 tuổi. Sau đó, Ngài đã truyền dạy giáo lý của Ngài trong suốt 45 năm còn lại cuộc đời, và Ngài đã tạ thế vào năm Ngài 80 tuổi. Tā tīndīgī āni lō shibjī yāngā lā sōng yī chūtīgī nā lō lā tōndō sār duyā āy nā ndō gā shōg chīg tāng ngā gā shōg dīsā nī gā nā tō sōng yō rēs. And during his teachings for about 45 years, he dwelt upon two aspects. As one aspect is sutra, and other aspect is tantrayana, tantra. So two aspects, or these two aspects, he explained about his teachings. Trong suốt 45 năm truyền dạy giáo lý, Đức Thế Tôn đã ban giáo lý của Ngài theo hai khía cạnh, được chia thành kinh văn và mật điển. Tā tīndī kāni ndō tēlā ngā sō dēcāng sīm rāwa jīg nā sōng wā rēs, tāmbō kā tāmbō dēnjī chūng kōr, kā wā rān tsānyi mē bī chūng kōr, shirshīng kā kōr tē, kā tā mā lēkshē nāmbā rā chī chūng kōr zayā tē, sō tē, jō shā sō tē, dēshā nyāng bō kā kōr tē tē sōng wā rēs, dēcāng sīm chī ndō kā nā rō lā. And he taught in three phases. The first one is Denshi Chogol at Varanasi, and the second is Yangwajian. Oh, Shergu Pongzhuolas. and second Shershin. he taught about this Shechen, Sherab Paraduchimba, that is Shechen. And the third one, Yangwajinla. he at Yangbachen, he taught this Kolontama Deshan Yangbo. Deshe Nyingbo, the last one, last teaching, sermon. Yes. Và giáo lý của Ngài, Ngài ban thành ba giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên thì là có thể nói là giai đoạn đầu tiên là giáo lý nguyên thủy Ngài đã ban tại Varanasi, và giai đoạn thứ hai là giai đoạn là giáo lý về đại thừa, và giai đoạn thứ ba là nhị thừa. Tā tīndī yidhī tsāmāla tīgīng khulu warwa shirshin tīp shirgu pōngu zhūwa lā sōngā tāng tū ñam tū jāgār kā lōb shū āmā war tī tē nā jīpōng chūrtēn sī chūrtēn jīw tīm chūrtēn kā nā lō lā nī sāngjī chōmdān tī tī tū chīng khulu kī nāmbā rā shī tū yāng tī khuar tū chīng khulu kī xōr jīwī ngak kā jindī chāzāng tī tī tī sōng rī sī. And at the same time, that is when he taught the second sermon at Chaguhungbe-ri, that's a Welcher Hill. So at that time, he taught the sutra, that is the Tantra teaching at Amravati in the south. At the same time, when he was teaching at the Welcher Hill, Chaguhungbe-ri, Then at the same time, he taught about Tantra Yana, that is Tantra Yana at in the south, that's Amravati. Yes. Khi mà ngài ban giảng giáo lý lần thứ hai ở lần tập kết kết tập ở đỉnh núi Linh Thiếu là giáo lý về đại thừa, thì ngài đồng thời cũng trong khoảng thời gian này ngài cũng ban mật điển ở miền Nam Ấn Độ là giáo lý về Kala Chakra. À, tình yêu tu tan đang ở chỗ giác lộ chỗ amar đi tiền là đi kiếm chốt tiền đi tăng sang yên là đi chốt tiền đi là nên là số chỉ tình đi chín nên mà tiền là công sản chỗ có chú ý tình đi đúng cái rồi chín là đi là đi số năm mà đi đúng ở chỗ là đi là chả là quả cặp chống sự. And in the south, at Amravati, you can still see the stupa built at that time. So afterwards, even His Holiness the Dalai Lama, he gave the Kala Chakra there. So at that time, Rinpoche, he also attended. Và ở miền Nam Ấn Độ tại địa điểm là Amawadi, như các bạn thấy ngày nay chúng ta vẫn còn thấy những thánh tích như là một ngôi bảo tháp được xây dựng từ thời Đức Phật ban giáo lý này lần đầu, và chúng ta cũng có vinh hạnh được đón ngài Đạt Lai Lạt Ma ban truyền giáo lý Kala Chakra tại nơi này, với sự tham dự của ngài Rinpoche của chúng ta, của đồng truyền thừa chúng ta. À, ta tindi ke ani o tujin korlo de ta nga zo sangji chumden de ge tindi song yi tujin korlo o ta nga zo ti ke jese ge yore tindi de samala ti ka bla sangji chumden de ge a tujin korlo song du samala jewa wo so de shangsho shambala ni chuje da wa zang bo gu zui a ta shangsho shambala ni kor mambo shu ji de ka ba shon ba re disu gu zo ji ni je dang Ani tujin kolo di shi ju re shaas, teni sanji ga son an re re shaas. Lord Buddha, he taught this this teaching, his teaching on Tantrayana, Tantra, and he his followers actually was the king, all so many people of Shambhala. So Lord Buddha, he had lot of a big follower in Shambhala. So Shambhala kings and Shambhala people. Khi Đức Phật ban giáo lý về mật điển về Kim Cương Thời Luân ở Shambhala, thì ngài đã có rất nhiều những thính chúng đến tham dự, và trong đó có rất nhiều các cái vị vua của vùng Shambhala cùng với dân chúng đến nghe ngài giảng pháp. Ta tindi ge ani shambala di tus chi ne chu dawa zang bo ju ni teni shi se chu ja dawa zang bo gi ani chu ndi dunkur ge song ja ga gi ni chi dunkur zar ji tong tap chi ni pa di ge su wi ani dunkur tam je bi song to so chang ma ya ni sham shu shambala la tus dan di ju teni sham shu shambala na yang dunkur ge chen kur la so wa bi jang Andi chini dungkur tepe jinsan tsuwa chini taa shangshu shambalani churjer dawa sambo ngan tsuwa kardeni zonti nini tusi chini shangshu shambala rimchi tarayaa tani chiri endo hasi. So Chogyal Dawa Sangpo of Shambhala, he took the main role in this. So from his side, after listening this teaching from Buddha, so he wrote about this is 32,000 verses. suy rồi À. khazur sum suy Công. yet là chuyện đó xong rồi Cái đi thi này giờ rồi cho tôi à, chuyện cho tôi chỉ là cái tổng tập chứng nhỉ mà. tổng đã chuyện Chưa gì lâu cả mà tổng tập chứng nhỉ. à Như this is 12 verses 12 Đừng verses có sợ chết là that cái đấy. is Nó called là Tirukkural Sagu. The name of the collected work is called Tirukkural Sagu by Chögyal Daughter. Chủ đề đó bộ. Đó sang bộ, đó sang bài sorry. Đó sang bộ. Và sau khi mà ngồi lắng nghe giáo pháp của từ Đức Phật Thế Tôn tại Sambala thì một trong những cái đệ tử rất là xin lỗi là tôi không nghe được cái tên của ngài và đã là vị này thì đã ghi chép lại được tất cả những cái bài giảng giáo lý mà Đức Phật ban cho và sau đó thì ngài đã viết thành 12 cái khổ một 12 kệ và sưu tập lại thành một cái tập kinh văn gọi là tuyển tập kinh văn Đa Sang Phô. Ờ, thế này chủ đề đó là rằng bọn này rầm rì, không cái gì hàng sẽ đi làm gì rồi, thế này rầm rì chuyện, thế này đại yêu chuyện, thế này lý hàng sự, thế này nói chung sự, thế này lý hàng sự, thế này chuyện này chủ đề đừng có bảo thế, lo già già già chuyện, anh ấy ta, đi xem chút xem bao là nó đúng rồi đấy, tôi sẽ dẫn dẫn chia sẻ. So from him, then after 100 years in gap, every 100 years, so he passed on this practice of Hugo, that is Kala Chakra teachings and Akala Chakra practice from him to son, and then later another son, these all are religious kings. So they are seven in number. Và như vậy vị đệ tử mà đã ghi chép tất cả những giáo lý từ Đức Phật này là một vị vua của đất Sambala. Ngài đã ghi chép cẩn thận những bản giáo lý và cái pháp hành cái phương pháp thực hành. Sau 100 năm thì tất cả những ghi chép đó được truyền lại cho các đời con trai kế tiếp của ngài và giáo lý đã được truyền tới 7 đời vua tiếp theo. Và giáo lý lúc đấy gọi tên là Kala Chakra, gồm có phần giáo lý và phần thực hành. À, thế này ta, sáng chỉ chấm đơn thì cái tu chính khổ lô tế, giá gà nà tu sông, thế này rìm chỉ sáng sọc sáng bà là nà đèn đề dư, thế này chủ đề đà vã dàng ní, dòng tế sáng sọc sáng bà là nà lô trực giá gà bà tơ, tu ngồi kết tăm bà tế tu sơ chín dòng ní, thế này lô trực giá gà chí là, sáng chỉ chấm đơn thì cái tu chính khổ lô sông ní, lô trực giá gà bà tơ, sáng sọc sáng bà là nà dân dân chí hà rì, thế này lô trực giá gà gà bà là ní sở sở vã chích chung hà rì bà sơ. After his teaching of this Tantra by Lord Buddha in India, the Chögyal Dawasangpo, he listened to this and then he took this as we have already know that he took this to Shambhala. And there in Shambhala, the practice went on, teaching of this Kala Chakra teaching, Kala Chakra, separate of Kala Chakra, building so many things about Kala Chakra. It was done in Shambhala and it remained for about 600 years there in Shambhala. Và sau khi nhận được giáo lý mật địa từ Đức Phật ở Ấn Độ thì ngài Disangpo này đã lắng nghe và đã mang giáo lý này như chúng ta đã biết về đến Sambala và ở Sambala thì ngài đã trao truyền lại giáo lý này đã từ kể cả phần giáo lý và phần thực hành và có rất nhiều những cái hoạt động liên quan đến cái thực hành của giáo lý này tại Sambala và nó được gọi là Kala Chakra. Và Kala Chakra đã được các cái thần dân của cái vương quốc Shambhala này, từ vua đến dân, thực hành và duy trì trong thịnh vượng trong 600 năm. Tintiga nitsar sarvati kongre lawa yena, ani ta kitsi tola churyar yinkin, kitsi mala rigdan da chaksungawe, rigdan japa chakpaa xe, sanji chomdan digi yang kongre ki tungkor ki tsarjika naa longta yinxakni. Tintiga ni rigdan japa chakpaa xe, kongsho nari, kongka kabla ta shangshok shambala di, ani shambala na tungkor ki tamba ta hachang chimbo tarwa, ani redduwa xe. During the Rinden Chambetapa, this Dugol, the teaching of Dugol, the white separate, it was widely taught, widely practiced in Shabala. And then after this little big change was there. That is, after seven religious kings, there was a change in the lineage, a change in the lineage. And even about this change, Lord Buddha himself prophesied earlier. Và sau khoảng thời gian giáo lý Kala Chakra được thực hành và trao truyền trong 7 đời vua ở Sambala, thì có một sự thay đổi của dòng truyền thừa, và kể cả cái sự thay đổi này cũng đã được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Thế Tôn của chúng ta, tiên tri về cái sự thay đổi này. Tindrii ka rikdan jambar chakpa tegi tungkol ka tamba la, shangshok shamba la na kandi jam di ta jabshin rao dhiba re la bayi na. Kongka di kabla shangshok shamba la ka tong shiwa gupchi tsaadzhi la yimjik chik chiwa re. Yimjik chi deni di kabla ani chigi di ka tong chir shiwa gupchi tsaadzhi la sokwa ani ani chigi chui tuzo nyamlin chi tangde kandi kandi re sha la duzu chi du tsama la, yimjik chi du. Ani yang mangpo chigi la tong chir dena tsewa ka rik. Ani tsewi rik chuji den rik mangpo chik tu su chunga res. Yang chik, dindi yen tsang, sanji chumdi di rikden jamba chakba ki, o tsewi rik chu tu su dhiba yin na rik ma re. Ani tsewa mebi tatab ta tu su per go re. Dindi per wala, tsewa mebi tatab ki nang chi yakshu te tujin korlo ki tamba dare. Di du samala, tujin korlo tamba la chatsang te shok chik ta, tujin korlo rik chak go gandu zina. Ani di kabla ane kunzu galup dindi nangwa res. Tidu samana kalup tu su nang tu samana ni ti kapla niyang ni rikchiki ni maanyan bachi ni shangshok shambala ni maan dhruyan rao zi andi jabares dindigi ni tsar chungwa res. And King Rinden Chambetapa, he just saw about the separate of this Kalachakra, and then he went around Shambhala. And Shambhala actually has about 96 million, 96 million, so very vast area. So many towns, so many countries are there in Shambhala itself. So when the Rinden Chambetapa, he tried to collect about the practice of religion in that Shambhala. Then he found, after collecting, he found that other than this Kalachakra teaching, there are so many other religious practices are there, which are involved in negative, involving negative performances other than doing good to the people. So he thought, then he declared in Shambhala that This type of religious teaching, which people, which harms people, is not at all good. So he told in a divorce assembly, he told people, if you don't practice this teaching, Kala Chakra teaching, which is raised with peace. If people don't follow this, then they can leave. He told them they can leave the place. Và có một vị xin lỗi là không nghe được chính xác tên của ngài. Ngài đã nhìn thấy ngài ngài đã nhìn thấy giáo lý của Kala Chakra xuất hiện tại Shambhala, và ngài đã đi khắp cái vương quốc Shambhala này. Cái vương quốc này thực ra có rất nhiều, lúc đó có rất nhiều các cái thực hành về tôn giáo khác nhau. Cái vương quốc này ngài có nói đến 96 triệu này, không biết là chỉ 6 triệu dân hay là 96 một cái số lượng cái loại giáo lý khác nhau. Chính xác, 96 triệu. Alo. chị sáu thành phố. 96 thành phố thì có những người sẽ thực hành giáo lý của Shambhala, giáo lý Kala Chakra, nhưng rất là nhiều người thì thực hành các cái loại tôn giáo khác nhau, và có những cái tôn giáo mà nó làm hại người khác, làm hại chúng sinh, chứ không tạo ra những cái thiện nghiệp cho mọi người. Và do đó ngài đã giảng dạy cho mọi người rằng đây là những cái tôn giáo mà sẽ gây ác nghiệp và làm hại người khác, chứ không phải tạo ra những thiện nghiệp cho mọi người. Và ngài khuyên mọi người không nên thực hành những cái giáo lý đó, mà chuyển sang thực hành giáo lý Kala Chakra. That's Rīdāi nā yāng, anī chīk tūṅkhūr kā chitāngi ngāp kī ñamlī yurā yāng lāk dhīngdī tsir chīk lūk chīk āngumbar tsukwa sāngjī yā kio dāmbā chabar chīn chakdī yō rīs. Tīndī yīn tsāng, rīdāi ñamar chakbī yāng, tī ñamlī chī nī, ñamlī chī wā lā tēnī kūngrī yāng dzimchir chīk chīmbu yō wā kī, nūpa chīmbu yō wā, anī chakdī yō rī. Tīndī yīn tsāng, tī kāp tē dhūgō lōmbō tēsū, kāshī kāshī māndrō gō zhēn tēsū yāng dzimchir kāngī, anī chacang ndarnī, anī tamā tēlā, Ani chachang de, tabi na ani chigi lumbu jamsu la suwa, tigi lotu la suwa, tini ya muya tang. Yang tangbo mandro di nima shangta la suwa la, kejia la. Tama in zaga, ani lumbu jamsu la, lotu la suwa la yang, yara ani juni. Ani tama di na ridan jabar chokwi, zimchir ki gangi, chachang dirsha tsama ndarni. Tama, shangshok shamba la na yopi digi, ani yopi agi, tsangma di, tungkur ki nyamlayan ba. shaltak tu su chakwa re, di riten jabar chakpi chachu chakdiyo re, digi konangi ane chigi nubah, dungur kag tuwa jabshir dhubagi, nubah chimbo tu tam chakwa re se ati jimsan dindir re se, tak ku jabshir chimbo shuyo re se. And due to the practice of this Kala Chakra by Devadatta, he himself has built in a big power in his mind, and also in his treatment with the people. That is about six unions. This six union of Kala Chakra has a lot of strength, a lot of power, which even helped the king to change his mind, and he himself became a very powerful, means not powerful in the sense that he wanted to with force he wanted to control the people, not that, with teaching Kala Chakra practice, he wanted to control his empire, his people, Shambhala, and even some ministers. So many people They in the beginning they didn't like this, and they even tried to leave the place. But then afterwards, the king's power and king's practice, it has controlled all the minds of others. That is, even ministers became his followers, the great followers of Kalachakra in Shambhala. So in this way, he could build in Shambhala, he could build a big this Kalachakra. He could build a big Kalachakra practice. That is Kalachakra practice. So many people they followed him. Và nhờ có cái thực hành bằng nhờ có thực hành pháp Kalachakra mà ngài đã tự mình xây dựng được quyền lực trong 6 triệu người dân của vương quốc Shambhala. Chỗ này không nghe rõ chính xác có 6 triệu dân hay sao. Và rất nhiều ngài đã tạo dựng được rất nhiều quyền lực và quyền lực này đã khiến ngài thay đổi được tâm thức trở nên rất là hùng mạnh, không phải theo nghĩa là kiểm soát thần dân của mình mà là xây dựng một vương quốc vô cùng hùng mạnh. Tất cả những vị quan cận thần của ngài cũng rất là thích cái pháp hành này và thực hành theo ngài, và mọi người cũng đều trở nên là những vị quan rất là tài lược và hùng mạnh, và quyền lực của nhà vua cùng với pháp hành Kalachakra đã giúp cho ngài có thể hiểu được tâm của người khác, cũng như là các vị quan thượng triều đình cũng có những cái quyền lực lớn này, và nhờ đó họ xây dựng được cái vương quốc Shambhala hùng mạnh và đã xây dựng được cái nền tảng Kalachakra với những cái với giáo lý rất là hùng mạnh. Tendi idu ta nga su shi guwa chigla. Chigde karari labdu, sanji chomdan digi sonjang ni dungkur ki sonzaagi tela dungkur tsarjil labaraisi. Tiim dhirwa de, ta nga su chujar daba zangpo gumzai zhiyang niyang dhirwa chigiyo raisi. Tendi ta dhirsha tong tukchiba se atam zadaraisi. Ti jiso rigdan Jamba trabang dungkur durji sega ta tsoma res. Chu lap lap nyang cha ngi lap lap kiko. And the about Shigua chi last. Kalachakra, this practice in the form of books and verses, but first Sanji go songa te. Lord Buddha himself Dungur tsarjit. taught this, that is called Dukur Tsegyu. Nipa te tim dhirwa. And second, about Dukur Tsegyu's explanation done by Chögyal Chuse dawa zangpo. Sangpo, done by Chögyal Dreshet Dawa tong Sangpo. chak tikche paas. Dreshet tong chak tikche That paas. is 60,000 explain verses, that is verses, 60,000 verses explanation about Dukur Sambati riden jamba trapagi tungko sarjikum jirvati tungko durjits Tsegyu. And the third one written by Rinden Chabia, that is durjit Dukur durjit Durgu, durjit Duje, Dugo Duje. That is also, it has 130 verses. Như vậy là toàn bộ mật điển của Kalachakra được kết tập thành kinh văn và những cái đoạn kệ. Thì trong đó chia thành ba ba loại giáo lý, có Loại giáo lý đầu tiên có tên là Sakyu, do Đức Phật tự tay mình viết ra. Loại thứ hai là giáo lý của do Ngài Đao Hoa Sangpo kết tập lại từ các bài giảng của Đức Phật. Và loại giáo lý đó thì giáo lý do Ngài Đao Hoa Sangpo kết tập lại có khoảng 60.000 câu kệ, và do sau này cũng được viết lại bởi Ngài Rinde Zampa Drakpa. Và phần thứ ba là do Ngài Chungkhu Thugyat, có một Ngài đã viết lại thành 130.000 câu kệ. Lazo. Ta tindi yinzang, ta di barda nga zo karzang yu tsares, yinang tirang rup tsamsa tu su yu ares, yang chamba suya kichat. So till this, we have already done it before also in our first part of the teach this teaching we have already done, but this has been repeated because to know more, to know clearer. So we have already done this before. Ngài có nói rằng là những cái thông tin này thì Ngài đã chia sẻ trong cái buổi học đầu tiên của chúng ta hôm thứ ba. Tuy nhiên là đây là những cái thông tin mà Ngài cũng muốn nhắc lại để làm rõ hơn. Tiene ta rig de ni pa ke ji shegi yes. Now we are talking about the second Rinden, Rinden King. Bây giờ chúng ta sẽ học về vị vua thứ hai. Rinden King, vị vua thứ hai. Rinden là vị vua Rinden thứ hai. À ta rig de ni pa te rig de ni jamba ta ba gi. Ta ti rigden tan jamba drapi jila ta nga zo shumba andi jik chak yo res. And the second king is Rinden Chambaltrapa's son. He has become the king, Rinden King. Ngài là con trai của vị vua đầu tiên, ngài là được gọi là vị vua Rinden thứ hai. Nixon. Lastly. Unless. Ta di ji se nga su ta di rigden jampa chak bi ta nga su di si chak di yori kung ge ta nga su mrishin timi osi nyan dungur kum jiga chik tu son yori esi. Rinden Chambaltrapa, he has also explained, he has also as well. Nga, ndi ta tanda ge rigden japa chokpe ge si yo, rigden pa ma karo se, Namakaro. to shumba res, ni pa titere res, ti dunkur ke yam jirwa, dunkura matse kongwa nyamlin chiwa mazat, nyamlin chiwi tama tela, ani korangi yang, ani nyamlin ke tumji la, dunkur kum jirwi, jirchin tumi yo se, ata tsama res. And Rinden Pa ma karpo. Pemakarbo, the second Rinden king, he also practiced this Kalachakra deeply, strongly, and then he has also written one explanation about this Kalachakra. It is called Dishin Timmy Ut Delchen Timmy Ut Timere, that is Delchen Timere, Kala Chakra, about Kala Chakra. He has written this. Và vị vua thứ hai là vị vua Rinden thứ hai có tên là Rinden Pamakapo, và ngài cũng thực hành, và ngài có những cái ngài thực hành pháp Kalachakra vô cùng sâu sắc và mạnh mẽ, và ngài cũng có những cái kiến giải về pháp hành này, và kiến giải của ngài đã được kết tập vào trong một cái tập có tên là Dechentime Kalachakra. Tā tīndī yidu tsamāla, tā tīndī yinī tēnī rīgdān tu mā rīmchī shuān tsir tasu, tā rīmchī ngā tsu wani galē galē ngā tsu wani tūsu chīni yūchū wari. Tī tsamāla tā tsuwa tī rīgdān tētāng tēki ñamnī chī wāla tēnī, shāngzhō shāmbāla nā ñamnī chī tēnī, shī su phagir nā gātū mara, yāngchār yāgar nā mara, tūngu kā tāmba tārza ziyā tī, tī tsuwa chīni ngā tsu shēkīn, tī tsamāla rīgdān kōr tū tsuwa chīni ngā tsu kī shēk mēnsi tēnī. And so these Rindan kings, they contributed a lot of to the lot of to the sham this teaching of Kala Chakra. And now main thing is that how this practice of Kala Chakra in Shambhala and preservation of Kala Chakra in Shambhala came to India, back to India. So that is important. So we are not very much we are not very much talking about now on Rindins. So our main now purpose is how the Kala Chakra practice came to India and how it was done in India, practiced in India again. Ngài vị vua thứ hai Rinden King đã có rất nhiều đóng góp trong việc duy trì gìn giữ phát triển giáo lý của mật điển Trung Phương thời Luân, và trong đó những cái đóng góp chính là ngài đã tổng hợp thành những cái tập như là cách thực hành Kala Chakra, cách duy trì gìn giữ giáo lý Kala Chakra vân vân. Thì tất cả những cái sự đóng góp này của ngài sau đó cũng được truyền quay trở lại Ấn Độ, và chúng ta vẫn chưa nói nhiều về những cái thực hành chính ở Ấn Độ và cách mà thực hành này đã được duy trì và gìn giữ qua thời gian như thế nào ở Ấn Độ. That's all. Tendi itzang tanda ge rigden, di ji ge rigden nyer nga ge nga zo, tsan te ji ma nga zo, tar jaga nga lo, kong ge shakar e la, tsama, mang tsu tsama. So about the names of different Rinden kings, that is about 25 Rinden kings. The names of all these will be put on your net by your friend. What's your name? Booth. Booth. Booth will put this on the net. So please, you can see. Và tên chi tiết của 25 vị vua Rigdon này sẽ được chia sẻ với bạn, người bạn của các bạn ở đây là anh Bút ạ. Anh sẽ gửi lại thông tin tên chi tiết của các vị vua này cho các bạn. That's all. Lāsu, o tā tīndi rēshā, tīdu tsamālā tā ngāsu jāgār pāqpi yarnā anī mā gātū tarwā rē lāwā yarnā rīdhān chik chik bā, jarkā lāwā chī yō rēs, tī kāplā mā tār jō rēshās, dēk. And now we are talking about teaching Kala Chakra practice separate from Shambhala again to India. It was at the time of the 11th Rinden King. The name of the Rinden King, 11th King, was Gelgha. Gelgha. Jalka. His name was Chakchik Gelgha, pare 11th Rinden King. Bây giờ chúng ta sẽ nói về việc trao truyền thực hành giáo lý mật điển thời Luân tại Ấn Độ. Đây là hoạt động xảy ra trong thời đại của vị vua Rigdon thứ 11, ngài có tên là Dhyanka. That's all. Thì nó Tendi idu tsamala ngi tanda keche shaddeyagi dungkhur ka chumchung ka ndrodangde purtun turup chigni bi naab shon nini purtun rinpoche zyaa. 두릅 보통은 뭐지? 두릅 종합이 나와 쇼이장이 집단 따라 나타니기 둥그룹 춤조니까 지루장이 기시기 오스 공태 Now, I talked about this origin of Kala Chakra on two sources. One source is done by Pudin, 담지친 바 Tamjid Chöba Pudin. The work he has done on this Kala Chakra, that is during 12th 12th century. 두렵 종이 나옵션비 Pudin, 아 보통 때 두렵 Chöba, 직인이 봐 12th century, and then next, the work done means work done on Kala Chakra by Chisun 따라나다 Taranath, that is 15th century, 두렵 종아라 15th century. Như vậy là chúng ta đang nói về nguồn gốc của giáo lý mật điển thời Luân qua hai cái nguồn gốc chính. Thứ nhất là nguồn gốc toàn bộ các cái tác phẩm, các cái kinh văn giáo lý được kết tập lại bởi Thamche Chenpa, và thứ hai là toàn bộ những cái tác phẩm về kim cương thời Luân do Ngài Chisung Taranatha sưu tập tổng hợp lại vào thế kỷ thứ 15. Tendi idu samala ta chetang jagarna mara tardu samala yang chik tartang ga jamba te chumjong tu zuna te tes mandawa andi yores rida ina ngi tanda jirishak te chonang jibzan tarna ta gi tungkur chumjong nyen ku se dina jirzong jine ani ma tar dina jirzong jine jagarna mara tartang ga jamba te tu shekin dala And actually, there are other different explanations about this Kala Chakra, how it separates from Shambhala to India again. But what main ideal for myself, what I talked about is this explanation of Kala Chakra Taranath, that is 15th Dungur century, chumyo nyen kukse. and it is the source of is called Chujung Nyen kuk. Nirkuk, Chujung Nirkuk, that is religious source called Nirkuk. Trên thực tế thì có rất nhiều những cái kiến giải khác nhau về việc Kala Chakra được rời khỏi Shambhala quay trở lại Ấn Độ theo những cái khác nhau, nhưng mà theo quan điểm chính của tôi ở đây thì tôi muốn chia sẻ về những cái kiến giải của Ngài Taranatha ở thế kỷ thứ 15, qua những cái qua có một giáo lý cùng qua cái việc tích tập của Suzen Nen Thúc. I'm sorry, I couldn't get the name of the Suzen Nen Thúc is a Chú disciple of Cổ Taranatha. Nhiên Cổ Chú Cổ Chú Cổ Surenenko. Ừ He's a disciple of Taranatha or Ừ master. Not disciple. Chưa This work done by Taranat. The name is the name of the work. The book. Yeah, the book. Thank you, Book Rinpoche. Thì những cái kiến giải của Ngài Taranatha được tổng hợp lại trong cuốn sách của Ngài có tên là Surenenko. Okay. Thank you. Oh, ta tendi di samala ta chetan tigi kabla mara tungkur te jagala tarvi kabla ani jagar la ta kap te dul hobjon chi sa gi ta chi chetan ge jenda wo te ani chi a nalenta chir nalenta te bjen ta ani otanda pri chi lak kha Ani tendi tebzhen te bata ma shili tsi lak kang tsa. Tendi ge sobzhong chi sa ge, tegni chimbo, tendi sim yo ra, che tangda mangbo yo ra, tendi che kak sim du wa se, di tarik kab la. And during that time, there are three very famous Buddhist study centers. That is Nalanda. One is Nalanda, as you already know. Another is Vikramashila. Kama Vikramashila. bakama la Then shili tsila kan se Vikramashila bakama center. bakama la Then shili tsila yes, kan Vikramashila. Then oda da pri tsila kan Udanpuri center, Buddhist center. dina lo jong ji de ne pe kab mong bu ye bi kab re wa sta So ndo ta nga ni ki na la how some thousands of people, monks, religious followers, they study about Buddhism at that time. Vào khoảng thời gian đó thì có ba trung tâm tu học Phật pháp rất là nổi tiếng, trong đó có Nalanda thì hầu hết chúng ta đã nghe biết biết đến. Trung tâm thứ hai là Vikramashila và trung tâm thứ ba là Uttan, mà đây là ba trung tâm mà có tới hàng ngàn người theo học. Nāzo, tā tīndī gāni, tā bā tāma shilī tsikilā kānta nalīn tālā nī, lōbzhāng jī dēni, kāp tēdū tūpchīmbā tūjib chīmbū sī āchīng dūhā lāp. So at that time, among the scholars, among the learners, scholars, so there was one famous Dzogchen practitioner, Dujapa Chimbo. Tushaba Chenpo. His name is Tushaba Chenpo, practitioner. Và trong rất nhiều những học giả, hành giả học tập và thực hành Phật pháp vào thời đó thì có một vị rất nổi tiếng là Dzogchen Po. Ta xuống. Ta tupchin tujapa Chimbo yang lab kundus, yang jagar ge kata chiye na manzab banzara se gindu ase. He is called Dzogchen Tushapa Chimbo, and Indian name Manzab banzara. he is called Manzu Bhatta. Manzu Bhatta. Ngài có tên là Dzogchen Pachenpu và trong tiếng tiếng Ấn thì tên của ngài là Manjubhata. Pasu. Rikzongwa, taa tindiga ane tibchinba, tibchin tujaba, taa nga zo chimbo sayadewa, tibchin tujaba tindigi chimbo di, kongi kapchigila nalinta ane tindigi jine lobzhong pe tsan thombo lemna, ane mdogo shok tsama lobzhong jine, ngakto shok, mdogo shok la tindigi lobzhong mangpo jine tindigi tsamchigila ane jik njambar tsanjiyo, diso la yang lobzhong rao tozi ji, ane jik du kapchigila dungkur tam rewi tindigi kachan rao. Mambu, ani jik dungkul ku joshiyat nam dhirwaa ki tindiga mambu jik thongwa res, pecha naa loo, kaji kaji. Di thongdu samana, ale, taa nyamli chi naa tsir chik li chuwaa ngombar zogwaa sangjiyaa ka dhambaa di dungkul zayaa ki naa loo laa yoo res, goyo re. Di samana, taa di kawaa yoo re lamni, zo kurang samlu naa di leba res. So he has studied about sutra very deeply, very much, and he became a learned scholar on sutra. Then, by doing all this, he found and he heard about this Tyugur, that is Kala Chakra. About Kala Chakra teaching and practice. So he wanted to know about this more. Then he started practicing, he started searching about the Kala Chakra, about Kala Chakra sources. Yes. Ngài là một vị mà học kinh văn rất là miên mật sâu sắc và học học rộng, học nhiều, và ngài là một vị học giả rất là nổi tiếng về kinh văn. Ngài đã nghe và biết đến mật điển thời Luân Kalachakra cùng với hệ giáo lý và thực hành, và ngài đã mong muốn được tìm hiểu sâu hơn về giáo lý này. Vì thế ngài đã bắt đầu tìm hiểu về mật điển Kim Cương thời Luân. Tendi idu ta tendi ge ani dungkor ge nyamlen de tsirchi luchi ga ngombar zwa sangji wa ki damba de geshi ge yores tendi idu sama na ta nga su mtsi chik ga la ne nyamlen ji na mtsi chik ga la ko sangji tbe ya ki damba ji yin za ta ti ngi par ta mtsi ndi ga ma jak tap chi go ge du sin tendi ge dungkor de ngi tsar chu chi go ge du ga yo me tsama ne ngoma sangji ge na tendi chi song shang du danda de la tendi ge toro toro tong yan du Tendi samla ta ti nyamli cha tsangwa jiga raga yad, tabshi jiga gugudu samla, samla ta zote resi. And he tried, and he just learned that this Kalachakra practice is the only short way practice, short way practice, that is a very fast practice to gain Buddha root, or to just leave about this worldly sanction, worldly problems. So he heard about this, and he now began to search about this. So he tried to put his all effort in searching about this. Ngài đã cố gắng và học hỏi và biết được rằng các thực hành của mật điển Kim Cương Thời Luân là cách thực hành ngắn nhất và nhanh nhất để đạt được Phật quả, để thoát khỏi tất cả những cái vấn đề của thế gian luân hồi này. Và ngài đã nghe được điều này, và ngài bắt đầu tìm kiếm, tìm hiểu và nỗ lực bằng hết tất cả những cái sức lực của mình để đưa vào thực hành, học hỏi và thực hành giáo lý Kim Cương Thời Luân. Ta số. Tendi yinzang tak kungi ti kabla tigi nalen tagi naa yo ni tendi ki gamba giri la soga tendi la kandri shuwa res ni tendi tungkur chingna di naa yin dugu dugu ti tsir chilo chungu barzawa sanji ga ge damba chingdu tendi tungkur zaya te ti kawa ni yuwa re la zama ti shamshok shamba la na nguma sanji chumdan tigi sunwa res tendi yin zama na shamshok shamba la na tanda tigi nyamlin chazang tigi yuwa res tuzu shuwa res tendi shamshok shamba la zaya te kandri chingna rogo gire tuzu shidu zama la na shamshok shamba la rogo la yagar ka shang ka shokla jinni ane tu sun rukog reyesi ane jinni lamdon nang reyesi teyidu samana kongi tey namshin chi kongsu lamdon nang namshin jinni shang ka shok jinni a tu si jinni shambalan ruwa ngo tsam reyesi Now he put his effort to find out about the Kalachakra practice, or Kalachakra sources. So he to his elders, he asked them how to find out this Kalachakra and how it was practiced in the beginning. So the others, the learned, his teacher, learned, they told him that this practice was actually, Kalachakra was actually taught by Lord Buddha, and then it was taken to Shambhala Kingdom, and now it is the practice of this Kalachakra is being still done in Shambhala. So you have to, if you want to know about this, you have to, go to Shambhala and then learn about this from Shambhala. And then he asked how to go to Shambhala, and they told him that Shambhala is in the northern side of northern side, so you have to go, and they guided him and how to go to Shambhala. So he followed. Và giờ đây ngài đã nỗ lực hết sức để tìm hiểu về những thực hành của mật điển thời Luân, các nguồn gốc giáo lý lịch sử, và ngài đã tìm hiểu về cách mà tìm kiếm những cái nguồn thông tin giáo lý của mật điển thời Luân, cách thực hành từ đầu và các dòng truyền thừa của mật điển này đã do Đức Phật Thế Tôn giảng dạy đến Vương quốc Sambala như thế nào. Ngài cũng tìm cách để đi đến Vương quốc Sambala để học hỏi tại Vương quốc Sambala, và mọi người nói với ngài rằng Vương quốc Sambala ở phía Bắc, thì ngài cũng đã tìm cách để đi về phương Bắc đến Vương quốc Sambala học hỏi về giáo lý Kim Cương Thời Luân. That's all. Ani kongi jagar ka shangsho jinni maa dusu jinni roo du kaabla tsarchu maapu chiwi kaabla tama tila kongi rigdangi dharwa chik dhan jarwa re es. Rigdangi dharwa chik. Dharwa ge mui ki ziksi jani rigdangi dharwa chik jarwa re. Teni rigdangi dharwa ten jadu tsama na. Ani taa chenang dopa kare jinni den roo yore labdo maa teni shangshok shambala roo nyan roo gudu. Ani di dungkul ka dhamba zo lingko gudu. Dungkul ka dhamba teni lingba la shangshok shambala rewa la yem chik mi chik zamchur toko kare. Dzimchir mi na shangshu shabalan dhoto kumarayla. Teni kongi dzimchir yungaya ki che to digi rigdangi chirba digi dhamba mambu tu sa nangni. Teni kongi to dawa tigla gomrayla. Dawa tigla gomni teni kongi dzimchir ka gantoba rayla. And then while proceeding to the north to go to Shambhala, he met the Rinden of Shambhala. He met on the way, and then he asked him, why do you go to Shambhala and why you do this? And he told Rinden that I wanted to go to Shambhala to get Kala Chakra teachings from there. So it's very important task for me, work for me. So I want to go there. Then he asked Rinden King that how should I go there? And the Rinden King told him that it's not easy to reach Shambhala. So reaching and going to Shambhala, first you have to practice. You have to meditate. You have to practice about this. You have to practice given by him, given by Rinden. You have to practice this and this teachings, and then after that you can go to Shambhala. And he did practice this for 6 months continuously and gained power in himself. Khi ngài đi về phương Bắc đến Vương quốc Shambhala, thì trên đường đi ngài đã gặp vị vua Rigdon của Shambhala, và ngài đã hỏi vị vua đã hỏi ngài rằng tại sao ông lại muốn đi đến Vương quốc Shambhala, tại sao ông phải làm việc này. Ngài trả lời rằng tôi muốn đi đến Vương quốc Shambhala để nhận mật điển thời Luân từ đó. Điều này vô cùng quan trọng đối với tôi, và hãy chỉ cho tôi cách đi đến đó. Nhà vua Rigdon trả lời rằng ồ, không có dễ đâu. Để làm được điều đó thì ngài sẽ phải học giáo lý của mật điển thời Luân, ngài sẽ phải thiền hành, và trước hết ngài phải học giáo lý của Rigdon. Và thế là ngài đã đồng ý học giáo lý của Rigdon liên tục miên mật trong vòng 6 tháng, và ngài đã có được những cái công lực mạnh mẽ sau khoảng thời gian này. Sao? Tani yin zang ta kongi zimtir gyawan gai shangshok tama de la dindi zimtir tuba yin zang tani kongi dupjin dujaba shimbo de shangshok shamba la na peba resi. Tidu pebdu kapdi la shangshok shamba la gi ritan gi jarbo de ritan jarka duzu chakde yo resi. Ringin, Jarka, chakchikba. and then as he received the power, he went to Shambhala, that is Shambhala kingdom. He reached there and he met the 11th Ringin king, Gelka, there. Và khi mà ngài đã có được cái công lực sau một khoảng thời gian thực hành giáo lý với của vị vua Rigdon này, thì ngài đã tăng trưởng được ngài đã tăng trưởng được sức mạnh, và sau đó ngài đi thẳng đến vương quốc Shambhala, và tại đây thì ngài đã gặp được vị vua Rigdon thứ 11 là Rigdon Gengar. Tendi idu di kabla shangshok shambala na rigden jarkagi ani chik dungkur ka gano mangang chachang nani maza kongri kaya dungkura nyamlenji ani dindi ka dungkur ka nyamlen bade dedu kabdu pe hajang shangshok shambala chabdar chimbo nruha ani chi chakdewa tendi idu rigden jarkaya hang sangni di ini tsamala pe ani rigden jarkala ngibar tigi gano mangang chachang nga la naro nang zin bo krishuni ani rigden jarkagi dungkur ka gano kar ani longa Nē tūngkūr tāṁ rē rīng rēshēt māngbō tu sō nāng rīt nāma rēs, pē lōma tsō jīga tsīshā rēs tīka. And Rinden Jalka, he Tūpchīn tūjā pachīmbō. when he met him, so when he met him, he was surprised about his wish. So Rinden Jalka, he taught everything about Kalachakra to him there, and whatever help Rinden wanted to give to him was given. So due to this, he became a very famous Tushapa Chimbu. He became very famous again there or itself. He became so learned about Kalachakra practice. Và khi mà vị học giả người Ấn Độ này gặp được vị học giả người Ấn Độ này, ngài có tên là Manjugata này, ngài đã gặp được vua Rigdon Genka, thì khi gặp thì ngài, vua Rigdon Genka này rất là ngạc nhiên về cái mong nguyện của vị học giả này, và ngài cũng đã hoan hỉ dạy truyền dạy tất cả mọi thứ về mặt điển thời luân, và tất cả những gì mà học giả này cần xin học thì đều được ngài dạy, và ngài đã trao truyền hết tất cả giáo lý. Và sau đó thì vị học giả này đã trở nên rất là lỗi lạc và nổi tiếng về mặt điển này. That's all. Nāzo, nī tā kōnta yuwarāgi, tīndi gā nī, tā shāngshō shāmbālā dhiyo nī tūngkūr sār jit, nī rīgdān jāpa tukri tūngkūr dūr jit, nī tānda mā rīgdān pāma kārio sōng yu tūngkūr nresh jit, tēsō tsāma nī tāng, tē tāng trewi tūngkūr tāng trewi jirā māngbō chī kāshī lōlāb zōng, kāshī lēpāṅ gā tsartab zōng nī, tēnī mā jāgarlā phebā rēs. But then when he was in Shambhala, he learned all these treatises and verses, collected works. As we have heard earlier, he learned all about this and became very learned and very famous there. And with this Kalachakra teaching, he came to India. He came back to India. Và trong khi còn ở vương quốc Shambhala thì ngài đã học được về tất cả những cái kinh văn, những câu kệ, những tuyển tập trước tác của giáo lý mật điển thời luân, và ngài đã trở nên rất là nổi tiếng với sự sở hữu những giáo lý kim cương thời luân quý báu này ở Shambhala, và sau đó thì ngài rời vương quốc Shambhala để trở lại Ấn Độ. Asu. Thì chỉ là ta ta tiếng ngã số phơi nằm mà ta ta ngã số tông bố thì phơi là tôi mà lấy vào đấy ta tiếng cổ thì sang chỉ mà ngã số chú chỉ à chỉ ta ngã số ta khai chỉ cho ở đây là thì cho ở đây chỉ kinh cho ở đây là khai chỉ. So, now we stop at this. Now we have stopped at this. That is how Kalachakra Patris reached back to India from Shambhala. This is the mark, stopping mark. So now what Rinpoche says is, this is now he's giving some time for question and answers. You have any problems, so you can now put questions to him and then he will answer. Bây giờ thì thầy sẽ tạm dừng ở đây và thầy đánh dấu cái nội dung tạm dừng chỗ này là cách mà mật điển thời Luân Kalachakra đã được quay trở lại Ấn Độ từ vương quốc Shambhala như thế nào, thì cái nội dung này là đánh dấu cái điểm dừng ở đây, và ngài hoan hỉ dành thời gian để cho chúng ta đặt câu hỏi và sẽ trả lời những câu hỏi chúng ta nếu như các bạn các đạo hữu có câu hỏi. Ôi dạ. Trở lại đầu tuyển. Cảm You can send to me. Yes, I will request them. Tôi quay lại đây rồi. Thầy được con hỏi cái là thì xin thầy giảng rõ về cái mối quan hệ, tức là khi cái thời kỳ pháp luân lần thứ ba, chuyển pháp luân lần thứ ba với Kalachakra, cái mối quan hệ. So we have a question. Could you please explain to us the third time of turning the Dharma wheel by Lord Buddha and its relation with the Kalachakra teachings? Dinesh, ta yingu chuechik Chogol ta ini chogol ni kuponun jewa chiyalwa, di sabura hama ku ingiyalwa, o di kola ini jishish, jishik sunro chis. Nazo. Ta tini parlan jirwa te kare re la bae na sanji chomden di. Ta kono samchi songa tosi jine ngubar tsoka sangji wara. Songji ni tib shilu nakhu nyala songari. Ta talo ane ngubar tsoka sangji bachi sagadai chongal. Sangji ni ti lo jima ga nakpa dawa ki. Ani tsip chonga yawa, oho tsip chonga tela, sanji chomden dige, shergo pongpu rawa la, shershen songa ki tabrik chigi yawar, hezi mambu chigi yuni. Tile tang tumnyam ta, chuja dawa zangpo gi, yang tungkur songa gi, ngak songa gi pe, tani yang bokar chiwa yin zang, tigi tani ka tuyuk chigi la, shok chigi sanji de, tirki namba chigi shiargu pongo rwa ni shirshin songa chi. Tiye tang tuu nyam tu, ane tirwi ganga pa nipon chur teni tujin kor loo ge kirishan ni tusu ngak ta sok song. Tiye kabla, ane tujin kor loo te, che tang ngak tun kor kir kati zhar vishi chen ga namba chi ni songa yo re se. Zhar vishi yo du tsang nam, dengi, dengi zhar chi yo ra, ti nani tun kor song. Teli zhar ghi zhamba ga nani, ngak zhamba tsu song ndi chi ni de dong tu miam da de song de hua se Now, what Rinpoche says is that when the Lord Buddha, when he was enlightened at the age of 35 years, so after enlightenment, that is after 1 month of enlightenment, then he fought the second teaching at Venture Hill, that is Chagupungri. He taught, he went there and thought about this. Now, at the same time, Dawa Ah, Dawa Andy, Dawa Chuja Dawson. Sangbo. So again, Dawa Sangbo from Shambhala, Chögyam Dawa Sangbo also requested Lord Buddha to teach about this tantra, that is Kalachakra Tantra. So this is these both are at Welcher Hill. Lord Buddha was preparing to teach about this perfection of wisdom, that is Sherab Gyalpa Rinpoche, Purjin. So Purjin and Chögyam Dawa Sangbo requested him to teach about Kalachakra. So now this is two things at the same time. So now Lord Buddha, he accepted this, and Kalachakra or in the south, So the Amavarti. Amaravati, it was he taught this Kalachakra there, Amaravati, and at Welcher Hill he taught perfection of wisdom at the same time. So now how he did this, he has four faces. So front face, from the front face he taught about this Kalachakra, and rest from three other faces he taught about different aspects of Kalachakra. So this he had done at that time. So this is the answer. No, I mean, no related to the third wing Dharma teaching. It is the third. Not related, but at the same time. It's the same thing. At the same time. It was the period was same. Yeah. So the four face and one face teaching Kalachakra and the Another remaining is three face. perfection of wisdom, that is Sherab Sarah Nimbo. Nimbo, Sherab Gyalpa Rinpoche. Shergin, it's Do called do na Shergin ni Do. zo ji ge se Do is one of the main scriptures. Do. Shergin. And Shergin. this one, no, and this one happened at the second time of turning the Dharma wheel, right? Yes. Yeah, and after you said after how long, after enlightenment, after some After time, after 1 month. 1 month of his After enlightenment. Oh, At after the one, age of five. thank you. Và câu trả lời ở đây là khi mà Đức Phật Thế Tôn của chúng ta đạt được giác ngộ vào năm ngày 35 tuổi, thì sau 1 tháng đạt được giác ngộ thì Ngài đã trao truyền giáo lý lần thứ hai, chuyển bánh xe pháp luân lần thứ hai tại đỉnh núi Linh Thiếu. Và cũng tại thời cùng với thời gian này thì Ngài Đào Hoa Sangpo từ Shambhala đã thỉnh cầu Đức Phật Thế Tôn truyền giảng giáo lý mật điển thời Luân Kalachakra. Và như vậy thì cùng thời điểm này, Đức Phật Thế Tôn đã vừa trao truyền giáo lý trí tuệ toàn hảo cùng với Kala Chakra, và hai cái sự trao truyền này xảy ra đồng thời, bởi vì lúc đấy ngài đã thị hiện thần thông có bốn mặt, và một khuôn mặt thì ngài giảng Kala Chakra tại Shambhala cho cho ngài Dawa Shampo ở Dawa Shampo, còn ba khuôn mặt còn lại thì ngài đã giảng giáo lý của trí tuệ toàn hảo trong lần chuyển pháp luân thứ hai. Đa số Ok, anh ta, anh đi ta, ça me gêne, c'est tout dans son sens. so this is the end of Yeah. two còn hai câu hỏi nữa, quý vị có thể đặt hai câu hỏi nữa. ones. Okay. Cõi Sampada nằm ở đâu trong tam giới? Cõi trời, dục giới hay sắc giới? Where does the Shambhala lies in the three worlds? Does it belong to the God realms, or the desire realms, or the formless realm, or the form realms? Shambhala, that is what the Miva de Rola, which Shambhala Kawa years that comes from Yora, as comes in Takam, so comes, so me comes Yora. Shambhala Kawa year comes does not do on this chain. Shambhala tiene su mi rang la yores, Yohana, do kam yeah. na yores yores, do pi kam na yores, nga su mi rang na yores song yores. Yin na yang Shambhala nga su mam thong a di kari gang gare la chama na nga su ni chi su su ge tang bu dung kor ka kor la nyam ne chi ne, nyam ne ya to se lep song na, ni garam lep na tini tong ge yore, do tab ge yores. Nga rang su nyam lep me pi gang ge tong ge yo ma tanda, nyam ne cham mam to yong. Cham tong bu lep jang na da su, bun na ni na nga ma, jo nang go sho la dung kor nyam lep ba mam bu gi, Xiang shuo xiang ba la na ku rang su zhu a tang tong ya tang ding ge lor ju mang bu yu res. So what Rinpoche says is actually Shambhala is in the desire world, that is Jayakam. It is there as it is there. So this is how we can't go easily, and how we don't know about it easily is we don't have practice. It's Kala Chakra practice. It's the main way, the main practice to reach Shambhala. So there's so many incidences in Tibet. It happened that people, they practice Dilgor, that is Kala Chakra, and they reached high path. And so after learning, after doing so many these practices, they found even people from Tibet after practicing this Kala Chakra teachings, they went to Shambhala. There are instances like that. Shambhala thì thuộc về cõi dục giới và không dễ dàng để đến được cõi giới này nếu như chúng ta không có thực hành mật điển thời luân Kala Chakra. Và mật điển thời luân là một thực hành chính yếu để hành giả có thể tiến về cõi Shambhala. Những người thực hành và đạt được cấp độ cao hơn trên con đường sẽ thực hành, học hỏi và thực hành rất nhiều các thực hành khác nhau. Và rất nhiều người ở hành giả ở Tây Tạng sau khi mà thực hành viên mật và tinh tấn trên cái đạo lộ của mật điển thời luân này thì đã về được cõi Shambhala. Dasu, Fair Rinpoche enough. là we have a number of questions. Can I read it out loud and can you take note so you see whether you have a time to reply on? One more question. Tịnh độ Samana khác tịnh độ A Di Đà như thế nào? Ở Samana có còn luân hồi hay không? So what is the difference between the Shambhala Pure Land and the Amitabha Pure Land? And in Shambhala, is there still samsara in Shambhala? Nāngbī chī tīyā sūgū tūgō, tā shāmbā lā yorās, nāngbī shāmbā lā tāng, yāni jīrā sīgī shēngāṁ sā yorā, o dīnyā lā khārī khyabā yorās, yāni tāndā shāmbā lā lā, yāni samsārā sēngā tāng jīgdēngi chī yorā, tēsū yīm tāmi tā yōngyā dī, kāgī tā chīgbā rī yā sīgī 지금 말해 디 사례를 요 yā 그런 잠깐 디 가가진이 없고요 그래서 맞서 매일나 사례를 낳고 그다음 직진 카메라에 나 장라나 아니 직자로를 라 그런 그 디사게 자르캅 가가가 요러스 자로를 라 디나오지 그 다음에니 상조 샴발라다 아니 샤리즈 그 미당 아니 그러는 보치 미 디소 참아 가서 매일나 요 송고요라 디소마 디소 참아 디 잠깐 가가레스 지금 말해서 네. 저랑은 그 드시아 만다와 가가 시작해요. 그래서 뭐 다들 이리라고 하는데 당하라고 좀 삼사라세 이제 삼사라세 삼사라는 또 동해 찾아 유럽에 이렇게 걸어와 이제 감디 그래. 아마 좀 미유 감디 또 동해 참아 여러와 그래. 자주 샴발라라 디 여르레스 어디 요래? 요래도 여러와 요래겠어. 디 옆이 점사나 딩거리 옆이 점사나 되니 당하수 아니 둥골 그 주로야 나 틀라서 둥골 담들이 냠니 쪼지고하기 니 대야데 딩거리 옆이 점사 딩거리들이 타르바게 쳇도 맞아 쪼 아니 돈돈 이렇게 열어봤어. So what Rinpoche says is that in Shambhala also, as we have in this world outside, all the sources of problems and all these sources of troubles are there in Shambhala also. That's why Shambhala people, when they practice this religious and Kala chakra practice, all are done to get out of that suffering. So suffering is there, we have suffering here, they have suffering there. So now the main thing is that we must practice Kala chakra to get rid of it, to get out of it. Rinpoche có trả lời rằng tại Shambhala thì cũng tương tự như là thế giới mà chúng ta đang sống ở bên ngoài Shambhala đều tồn tại tất cả những vấn đề về những vấn đề của thế tục, những khó khăn của thế tục cũng vẫn còn ở Shambhala, và đó là lý do tại sao mà hành giả thực hành tinh tấn và miên mật để thoát khỏi cả cõi Shambhala, và chúng ta vẫn còn những khổ đau ở ở đó và cũng tương tự như ở trong thế tục này. À, Pirna, Kandiri Labayana, Ani, Es gut, da tag am Jung. I'm sorry, I cannot hear. Pena kandere la bayena tam riden jamba takba kung ni tungkur ke riglas ra jeri kabla ti jangkam dena ani chi chebi riglas wa chin keng ri mong bo chin dura so ti su chama dingar rong chin chen des ti su chama ge ani dingar serwa ge chet tungkur ke nyamli chi ku re so so wa tin di jem sana teni shambala na dingar yo ati sun tap ge yo res. And at the time of Rinzai Chambaltrapas, who ruled, reigned, there were, as we have earlier mentioned, there were so many people who are not, who suffer with these problems. And so he, mainly he, try to teach about Kala Chakra practice in Shambhala to help people to get out of the suffering. Như đã nói ở trên, do chúng ta còn đang phải sống trong luân hồi và chịu nhiều khổ đau với tất cả các vấn đề của luân hồi, tôi đã xuất hiện những bậc thầy mà chủ yếu chỉ truyền dạy giáo lý của Kim Cương Thời Luân Định và những thực hành của Kim Cương Thời Luân để giúp cho chúng ta thoát khỏi khổ đau. Đa số. Lazo ani tsama trashi dilei chimanjari yungis. Tejushak, gela. không Gen có biết là Tejushak gì. tari. Nào. Trashi de lo jiban jarum. So he is offering his tashi to all listeners, all to all present, and we will see again next time. Rinpoche gửi lời chào đến tất cả các đạo hữu đã có mặt trong buổi học ngày hôm nay và hẹn gặp lại các đạo hữu vào buổi học tiếp theo. Thank you, Rinpoche là. Thank you to Rinpoche. Thank you, Rinpoche-la. Thank you, Rinpoche. Rinpoche. Thank you, Rinpoche. Thank you, Rinpoche. Thank you, Rinpoche. Hôm nay cho mở mic anh Cường. Thank you, Rinpoche. Vâng, tất cả các đạo hữu, cảm ơn chị Hà. Yeah. Cảm ơn ban tổ chức và gửi tặng. De linga tanso. Yes. Ban tổ chức sẽ gửi cho tất cả đạo hữu một bài ngài Kapre Rinpoche có trả lời về cõi Sambala, và lần trước thì ban tổ chức cũng đã ghi lại và sẽ gỡ băng lại rồi ạ. Amitabha Pure Land and Sambala Pure Land. So the condition of people Cảm ơn to ban tổ chức. learn Pure Anh Land Bull, có thể là cái câu hỏi mà sự khác nhau giữa tịnh độ của Sambala với tịnh độ A Di Đà ấy, là em nghĩ là guru chưa chưa chưa nghe rõ đâu. Tức là thầy, vị thầy giáo dịch ấy, ngài